Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4059, lão đại ca thu đồ đệ, đạo kiếp, ngươi còn không mau đi, Khổng Tước kích động, ngọc tay nắm chặt, nhi tử có thể có kỳ ngộ như thế, trong lòng vì hắn tự hào, đạo kiếp làm sao có khả năng không biết lão đại ca. Hắn nhưng là thánh thể người sáng lập, hắn nghe nói liền phụ thân đều bị lão đại ca chỉ điểm qua. Đây chính là huyền hoàng vũ trụ thủ hộ thần, đạo kiếp bái kiến lão tiền bối, đạo kiếp xuất hiện ở lão bên cạnh đại ca hành đại lễ. Lão đại ca sờ sờ đạo kiếp đầu, đạo kiếp cơ thể thả ra ngập trời thánh quang, nguyên thủy thánh thể trong nháy mắt thức tỉnh. Trong lúc nhất thời thánh huy ngập trời, lão đại ca phi thường thỏa mãn, âm thanh truyền khắp toàn bộ chư thiên vạn giới. Hắn là truyền nhân của ta, 10 năm sau mới có thể trở về, Khổng Tước kích động kém chút khóc. Đây là huyền hoàng chí cường giả, cấm kỵ tồn tại, đạo kiếp theo hắn đi ra ngoài rèn luyện 10 năm, nhất định sẽ đến lão đại ca bồi dưỡng. Cơ thánh cũng đi tới, muốn cùng theo lão đại ca ra đi xem một chút. Lão đại ca gật đầu, này đều là truyền thừa cùng thánh thể hậu bối. Đại kiếp nạn sắp tới, lão đại ca muốn lưu lại đạo thống. Tên khốn kiếp này, thập đại cổ giới bên trong, đứng một vị khí chất cao quý nữ tử. Quân tiên tử nắm đầm nắm chặt, nhìn chằm chằm lão đại ca. Ánh mắt phi thường phức tạp, lão đại ca hiện tại đều đứng ở lĩnh vực cấm kỵ. Oan oan tương báo khi nào, quân nhi, chuyện của quá khứ liền quá khứ, ngươi còn có cái gì nghĩ không ra. Lão đại ca âm thanh truyền vào thập đại cổ giới, thở dài nói, ngươi đi ra ngoài đi tới đi, tiên đình người sáng lập còn sống sót. Cái gì, lão tổ tông còn sống sót? Quân tiên tử hoàn toàn biến sắc, tiên đình người sáng lập, một cái thần bí cực hạn tồn tại, theo sáng lập tiên đình đến tiên đình diệt vong, hắn xuất hiện số lần phi thường có hạn, nghe đồn đây là một tôn nhân vật vô cùng đáng sợ. Khởi nguyên năm tháng phi thường cổ xưa, lão đại ca rời đi, mang theo đạo kiếp cùng cơ thánh đi ra. Điều này làm cho đại hắc liễu lưỡi, 10 năm a, đối với lão đại ca thần thông tới nói, chính là trăm năm, ngàn năm, thậm chí vạn cổ, lấy sức mạnh của hắn toàn tâm toàn ý bồi dưỡng đệ tử. Quá nhanh, hoàn toàn có thể nghịch chuyển năm tháng sông dài, tranh thủ nhiều thời gian hơn, tương lai đạo kiếp. Khẳng định không kém gì luân hồi chi tử những cường giả này. Trận chiến này, muốn kết thúc phòng trường xa. Không biết hỗn độn tổ thụ hỗn độn quả lúc nào thai nghén hoàn thành. Nghe đồn một viên hỗn độn quả, tương đương với ở hỗn độn tổ thụ tìm hiểu 10 năm công hiệu, 3 năm thai nghén một viên. Nghe đồn hỗn độn tổ thụ tồn tại 9 năm. Thai nghén ba viên hỗn độn quả liền biến mất, thần cựu tử ăn thiệt thòi lớn như thế sao lại giảng hòa, chỉ có điều U Linh Điện thiếu điện chủ giết tới đây, cho đạo lăng chậm lại rất nhiều áp lực, nhưng là xa luân chiến vẫn còn tiếp tục, hỗn độn tổ thụ đến cường giả từ từ tăng nhanh, cả ngày đại chiến không ngừng, từ từ bọn họ phát hiện, ở trong chiến đấu được hỗn độn tổ thụ sức mạnh sẽ càng nhiều. Điều này làm cho một ít phần tử hiếu chiến trong lúc nhất thời hung uy bắn ra bốn phía. Thiên ma chi tử đến rồi, tiên dược viên náo động. Đây chính là hỗn độn thiên ma đời sau. Năm đó hỗn độn thiên ma còn giết hướng về huyền hoàng vũ trụ. Chẳng lẽ muốn tham dự vào? Nếu là ba đại cấm khu chi tử đối phó đạo lăng, nguy hiểm gấp mấy lần tăng vọt. A-di-đà-phật, mênh mông Phật quang hiện lên, chập trùng, một tôn lại một tôn vô thượng Phật chủ ngang trời hiện ra. nương theo tiểu hòa thượng mà sinh. Hắn chí thần chí thánh, toàn thể Phật quang ngập trời, khôi phục thời khắc, sau lưng đều hiển hóa ra một tôn che kín bầu trời cự Phật. Tụng đọc vô thượng phản âm ni, thiên ma huynh, người này giao cho ta. Kim cương cổ Phật xuất hiện ở hỗn độn tổ thụ bên trong, đem ngăn trở thiên ma chi tử tiểu hòa thượng chặn lại. Một bầu không khí quái dị truyền ra ngoài, để người xem cuộc chiến nghị luận sôi nổi. Lẽ nào bọn họ liên thủ? Thần cửu tử, luân hồi chi tử, vạn tướng chi tử, phục hoành, kim cương cổ Phật, linh hóa thiên hiện tại không có ra tay. Đạo thiên đế phương này, u linh điện thiếu điện chủ, còn có cái này thần bí hòa thượng, hắn nhưng là theo cổ tiên Phật đi tới nơi này, khẳng định không kém. Ta xem là, đây là chuẩn bị thanh lý một nhóm người a. Đạo thiên đế bọn họ ba vị nguy hiểm, cái này tiểu hòa thượng muốn chết a. Vào lúc này đứng ra, quỷ dị bầu không khí lan truyền ra ngoài, gây nên bốn phía cường giả nghị luận. Có người líu lưỡi nói, đạo thiên đế có thần tộc thủy tổ máu cường chống, nhưng là hắn chống không được quá lâu. Một khi đạo thiên đế chết đi, hai vị này đại họa lâm đầu, ngày hôm nay đi ra không coi ngày, liên tiếp có người muốn chặn lại ta. Vô tận năm tháng không có chuyện, lẽ nào giới tu luyện cách cục sửa lại? Thiên ma chi tử càng ngày càng phẫn nộ, tiểu hòa thượng bị kim cương cổ Phật chặn lại, hắn ép về phía đạo thiên đế vị trí hỗn độn đạo đài chi khắc. Sắc mặt triệt để âm trầm lại, một đầu óng ánh đến cực điểm kim long xuất hiện ở trước mặt hắn. Để thiên ma chi tử phẫn nộ, bản tọa vừa vặn khuyết một cái vật cưỡi, ta xem liền ngươi, đây chính là hỗn độn thiên ma đời sau, khủng bố đến cực điểm, có thể nói trong hỗn độn đi ra chân thần, khôi phục thời khắc, đầy trời hỗn độn dường như đại dương đang gầm thét, hướng về tiểu kim long đánh giết mà đến. Tiểu kim long, đạo lăng nghi thần nghi quỷ, làm tiểu kim long triệt để khôi phục thời khắc, cái kia khủng bố thiên long khí tức, chí cao vô thượng, có thể nói long tộc chí tôn, bùng nổ ra khủng bố vô song cái thế chiến lực, làm sao có khả năng, toàn trường náo động, con này còn nhỏ chân long xem ra quá bá tuyệt, một cái đuôi xông lên, đánh nổ hỗn độn, nó mắt to màu vàng óng trợn to, thân rồng tự chủ chảy ra chí cao vô thượng chí tôn gợn sóng, muốn chết. Thiên ma chi tử nổi giận, hỗn độn khí mãnh liệt một đoạn dài, hắn phảng phất đứng ở trong hỗn độn chân thần, thúc đẩy nộ hải khí huyết, đánh về phía tiểu kim long. Tiểu kim long xem ra có chút bối rối, bất quá sức chiến đấu của nó quá kinh người, một móng vuốt đều có thể lật tung hỗn độn, nhưng là hắn có chút nhát gan. Mới vừa rồi còn gấu hiên ngang chạy đến chặn lại thiên ma chi tử, hiện tại úy thủ úy cước, cùng hắn chí tôn khí không tương xứng. Yêu hoàng, vạn thú huyền vũ kích động nói, đi, giết tới cho ta, cùng kim long liên thủ chống đối thiên ma chi tử. Yêu hoàng cố nhiên kinh dị, nhưng là lão tổ mệnh lệnh hắn vẫn là nghe đến. Ép đi lên bạo phát ngập trời yêu thần khí tức, hướng về thiên ma chi tử đón đánh mà tới. Vạn thú huyền vũ kích động như điên, quả thật là hắn, chúng ta vạn thú giáo giáo chủ, ha ha ha ha, hắn hoàn thành rồi cựu biến, hoàn thành rồi cựu biến, ha ha ha, tương lai hắn rất khả năng bước vào cấm kỵ tồn tại. Vạn thú giáo người đều kinh dị, hỏi dò vạn thú huyền vũ. Vạn thú huyền vũ cười to nói, hắn là cửu biến chân long, trước kỷ nguyên mất tích, lang bạt tạo hóa hải thời điểm mất tích, ta vốn cho là hắn tuyệt diệt, không nghĩ tới còn sống sót, thậm chí hoàn thành rồi cửu biến, quả thực khó mà tin nổi. Cái gì? cửu biến chân long truyền thuyết dĩ nhiên ứng nghiệm. Vạn thú giáo thế hệ trước kích động. Năm đó tiểu kim long là 8 biến chân long, đứng ở vô thượng lĩnh vực, có thể cùng ma đế loại này vô thượng cường giả tranh tài. Rất rõ ràng, tiểu kim long mất đi rất nhiều ký ức. Hiện nay hắn hoàn thành rồi đệ cửu biến. Đây chính là vô địch lĩnh vực chiến lược A. Thậm chí tương lai đều có hy vọng bước vào lĩnh vực cấm kỵ. Đạo lăng vui mừng, tiểu kim long đây là thành công. Kim chính đạo tôn đem tiểu kim long còn đang kình tổ đạo tôn nuôi thành tuyệt thế tạo hóa địa bên. Trong, hắn không nghĩ tới tiểu kim long là cái thứ nhất chạy đến. Thậm chí bước vào cửu biến chân long lĩnh vực. Thời gian một ngày lại một ngày trôi đi. Chư thiên biển sao náo động càng ngày càng đáng sợ. Hỗn độn tổ thụ chiến đấu. Xúc động đếm không hết ồn ào. 3 tháng, đạo thiên đế lại vẫn có thể gánh vác được. Không biết bao nhiêu người kinh sợ. Đây chính là 3 tháng. Đạo thiên đế sống sờ sờ nhịn 3 tháng. Đạo thiên đế gốc gác quá khủng bố. 3 tháng này hắn thôn phệ đếm không hết đại dược duy trì sinh cơ. Càng đánh càng hăng, thậm chí thế cuộc tạm thời ổn định. Huyền hoàng vũ trụ hình thiên, man hoang lão nhân đệ tử cũng giết đến. Hắn so với trước đây đáng sợ hơn. Cùng hắn sư huynh thiên ma thần liên thủ, chặn lại rồi một cái vùng cấm chi tử. Cho đạo lăng giảm bớt rất nhiều áp lực. Chư thiên biển sao náo động. Hỗn độn tổ thụ đại chiến một ngày so với một ngày khốc liệt. Tuyệt thế thiên kiêu đều thời khắc chết trận. Để thần tộc những quần tộc này có chút bối rối chính là đạo thiên đế vương này cường giả liên tiếp xuất hiện. Tuy rằng không có vô địch chiến lực, nhưng là một cái đều có đỉnh cao nhất hùng chủ chiến lực. Cửu thế đế đáng sợ hơn, còn có thiên tôn cũng cực đoan nghịch thiên, đạo thiên đế đại đệ tử Tử Kỳ Lân phản tổ, chiến lực tuyệt thế vô song, có thể cùng hỗn độn cấm khu vô thượng thiên kiêu chém giết. Hỗn độn cấm khu nhân mã thiếu sao? Đương nhiên không ít, các đại hỗn độn cấm khu bá chủ, có một ít thiên tư nghịch thiên thiên chi kiêu. Những người này xác thực cùng đạo thiên đế vô pháp giao thủ. Thế nhưng cửu thế đế đám này cường giả đánh tới, tranh cướp 2 cái hỗn độn đạo đài, trong lúc nhất thời gây nên ngập trời náo động. Đại tin tức, Tử Kỳ Lân kém chút bị đánh giết. Luân hồi chi tử quá khủng bố, kém chút xóa bỏ Tử Kỳ Lân. Phản tổ Tử Kỳ Lân có thể làm sao? Căn bản không ngăn được vùng cấm chi tử vô địch chiến lực. Có thể làm sao? Đạo thiên đế nổ ra cuồng giết ra ngoài. Tế sống luân hồi hải tuyệt thế thiên kiêu. Đây là một cái cảnh cáo. Loại này đáng sợ hung nhân một khi phát điên. Đủ để tắm máu hỗn độn tổ thụ. Đây chính là vô địch bá chủ định chế quy tắc. Bọn họ có thể đối với đạo thiên đế vây công. Nhưng là tuyệt đối không thể đối với hình thiên bọn họ triển khai máu tanh đánh giết. Như vậy đạo thiên đế cũng sẽ ăn miếng trả miếng. Đều mau đánh 1 năm. Cả ngày đều là tàn khốc huyết chiến. Ai còn không rõ ràng lắm đạo thiên đế trình độ kinh khủng. Một khi phẫn nộ tuyệt thế thiên kiêu đều muốn nuốt hận. Căn bản không thể đỡ được hắn. Đạo thiên đế cực kỳ đáng sợ. Hắn dĩ nhiên đứng lại chân. Như vậy huyền hoàng quần tộc hiện tại gốc gác đến cùng khủng bố cỡ nào? Đây là một cái đáng sợ biến số. Bởi vì huyền hoàng quần tộc gốc gác quá nghịch thiên. Đếm không hết kỳ chân dị bảo ở hỗn độn tổ thụ bên trong bị bọn họ lấy ra. Tẩm bổ thương thế, chống đỡ bọn họ chinh phạt xuống. Thần tộc thần thành thiên lão tổ hoàn thành lột xác. Cự linh tộc thánh tổ cũng là hồn thiên giáo Mạc Nhung điện chủ cũng hoàn thành lột xác. Bọn họ có thể tái chiến một đời. Tiên dược viên tranh bá là thảm thiết hơn. Vô thượng cường giả liều mạng. Trường sinh dược liên tiếp xuất thế. Hiện tại có chủ có thể chứng thực 5 người. Cái khác có người hay không cướp đi vẫn là một ẩn số. Đại tin tức, thần tộc cùng cự linh tộc, thiên đạo giáo 3 thế lực lớn liên thủ, chuẩn bị truy sát tên dược viên bản thổ sinh linh. Cướp đi trường sinh dược chuyện này gây nên náo động quá to lớn. Đầy đủ đi ra 7 tôn nhân vật khủng bố. Có thể nói 7 đại cái thế hỏa lò đang thiêu đốt. Ở trong tiên dược viên quấn lấy lên một hồi đáng sợ máu tanh mưa gió. Trường sinh dược tranh cướp không thể kéo dài quá lâu. Nếu thần thành thiên cùng một tôn thánh tổ kéo dài một đời, đứng ở đỉnh cao nhất, nhất định sẽ lấy thủ đoạn lôi đình triển khai đại thanh tẩy. Đã một năm, xúc lên máu tanh tranh bá, trường sinh dược ai không động tâm. Mà khi sát cục đốt thời khắc, cái kiếm mênh mông chư thiên vạn giới, che lấp linh sơn đại xuyên, kim chính đạo tôn độ kiếp kéo tới mở màn, quả thực dường như đồ thiên một gốc. Này chí cường chư thiên lôi kiếp, cuốn lấy lên một hồi mênh mông máu tanh mưa gió. Kim chính đạo tôn, đếm không hết cường giả tê cả da đầu. Một tôn sống đến đời này kim chính đạo tôn, tái diễn công pháp, trải qua tàn khốc nhất luyện ngục kim chính đạo tôn. Nếu là hắn bước vào vô thượng lĩnh vực, điều này làm cho thần thành thiên đều có chút phát lạnh. Nói không chắc lại là cái kế tiếp kình tổ đạo tôn hoặc là trảm tiên đạo nhân. Giết, thần tộc phẫn nộ chính là chống trận nổ vang. Toàn bộ tiên dược điền đều ở lắc lư. Trận chiến này sẽ tiến triển đến người đời không thể nào tưởng tượng được trình độ. Hết chương.